Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1674, Hỏa Diễm Bí Cảnh. Ngươi muốn chết, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay đem Hỏa Diễm Đại Thủ phá hủy, khiến cho hóa thành lửa cháy ngập trời. Tâm niệm vừa động, Liệt Diễm Kỳ liền hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, như thiểm điện xuyên thủng cái kia bất tử cảnh hỏa diễm cự nhân. Đánh chết tại chỗ, thu vào Liệt Diễm Kỳ bên trong, đốt đốt thành cho, phần thiên trừ hài. Đúng lúc này, tên kia đang tại cùng thần võ môn pháp tắc cảnh đệ tử chiến đấu pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân. Trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ quang mang. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc phun trào, ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm trường hà, hướng Dương Phong trên người quét sạch mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong cuốn vào trong đó, đốt thành cho bụi bộ dáng, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem cuốn tới hỏa diễm trường hà, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Liệt Diễm Kỳ lập tức căng phồng lên đến, hóa thành một cái dài trăm trượng hỏa hồng sắc cờ xí, phóng thích ra nóng rực khí tức cùng hấp lực cường đại. Hơ lửa diễm trường hà một quyền, liền đem hỏa diễm trường hà cuốn vào Liệt Diễm Kỳ ở trong chấn áp, khiến cho trở thành Liệt Diễm Kỳ một bộ phận, hóa thành Liệt Diễm Kỳ tiến hóa tư lương. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển thời không thần thông, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tên kia pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân bên người. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, một quyền đánh vào tên kia pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân thân thể bên trên. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem tên kia hỏa diễm cự nhân đánh nát, hóa thành đầy trời ánh lửa. Lưu thêm một viên tiếp theo óng ánh sáng long lanh hỏa hệ tinh hạch, bị Dương Phong tiện tay thu nhập không gian giới chỉ. Thật mạnh, Dương Phong vậy mà như thế cường đại, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Dương Phong không phải kim đan cảnh vũ giả đây, làm sao có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng sức chiến đấu? Kim đan cảnh vũ giả, làm sao có thể? Dương Phong tuyệt đối là pháp tắc cảnh trở lên võ giả. Nếu không thì làm sao có thể một quyền oanh sát một tên pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân? Pháp tắc cảnh trở lên võ giả. Dương Phong mới tiến vào thần võ môn bao lâu a? Tu vi làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn bái chung trưởng lão vi sư nguyên nhân? Có khả năng, bất quá Dương Phong tự thân tư chất tu luyện chắc chắn đặc biệt cao, còn có qua không ít kỳ ngộ. Không phải vậy cho dù có một cái động thiên cảnh cường giả làm sư phụ, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong một quyền oanh sát tên kia pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân, Hỏa Diệm Sơn ở trong thần võ môn đệ tử, nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt đều là vẻ khó tin, ngay cả tên kia pháp tắc cảnh thần võ môn đệ tử, trong mắt cũng chớp động lên vẻ chấn động, vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính đối với Dương Phong nói ra. Dương sư huynh, thực lực của ngươi mạnh nhất, Hỏa Diệm Sơn bên trên thần võ môn đệ tử lý do quy ngươi cai quản. Không biết ngươi có dặn dò gì? Nghe được tên kia thần võ môn pháp tắc cảnh đệ tử lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Hỏa Diệm Sơn liền giao xử lý cho ngươi, ngươi dẫn dắt sư đệ các sư muội, đem Hỏa Diệm Sơn hỏa diễm cự nhân dọn dẹp một lần. Ta trừ hỏa diễm bí cảnh nhìn xem, nếu như bên trong không có gặp nguy hiểm hóa thành, tại thống trị các ngươi đi vào. Vâng, Dương sư huynh, Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia thần võ môn pháp tắc cảnh đệ tử liền vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, tiếp đó liền mang theo thần võ môn đệ tử dọn dẹp Hỏa Diệm Sơn bên trên hỏa diễm cự nhân. Nhìn thấy tên kia thần võ môn pháp tắc cảnh đệ tử như thế thức thời, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nói thầm một tiếng, thế giới này quả nhiên là cường giả vi tôn. Liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến hỏa diễm bí cảnh ở trong. Một bước vào hỏa diễm bí cảnh bên trong, một cỗ nồng nặc vô cùng hỏa thuộc tính linh tức giận. Liền hướng Dương Phong bên người dũng mãnh lao tới, để Dương Phong nhẹ giọng cảm khái nói. Thật là nồng nặc hỏa thuộc tính linh tức giận, nơi đây đơn giản chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp bảo địa. Có thể làm tông môn tu luyện căn cứ. Một tiếng cảm khái đằng sau, Dương Phong liền buông ra thần thức, tại hỏa diễm bí cảnh ở trong tìm tòi, tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, cũng tại huyết tinh chiến trường vơ vét đại lượng linh mạch cùng chân bảo đằng sau. Dương Phong đối với phổ thông vật phẩm đã nhìn không thuận mắt. Hỏa diễm bí cảnh ở trong mặc dù hỏa hệ linh tức giận nồng nặc, hỏa thuộc tính tài liệu vô số, đối với tạo vật cảnh phía dưới võ giả có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng đối với Dương Phong lại không có cái gì lực hấp dẫn. Chỉ có những cái kia đối với động thiên cảnh võ giả hữu dụng thiên tài địa bảo mới có thể hấp dẫn Dương Phong sự chú ý. Dương Phong thần thức rất cường đại, có thể so với hỗn độn cảnh cường giả, có thể ung dung bao trùm một cái tiểu thiên thế giới, lại không cách nào bao trùm hỏa diễm bí cảnh, để Dương Phong kinh ngạc không thôi. Lập tức liền biết hỏa diễm thế giới không phải động thiên cảnh võ giả mở ra tới động thiên thế giới, mà là hỗn độn cảnh vũ giả mở ra tới tiểu thiên thế giới. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, không gian thần thông thi triển ra, một cái khoảng trống gia môn xuất hiện tại hắn trước người. Một cái bước vào tiến vào cổng không gian bên trong, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài mấy triệu dặm một tòa hỏa diệm sơn bên trên. Giống, Dương Phong vừa mới xuất hiện tại hỏa diệm sơn bên trên. Hỏa diệm sơn bên trên nguyên một đám pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân, liền phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, nhào nhào thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, ngưng tụ từng đầu hỏa long, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt nguyên một đám pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tâm niệm vừa động, hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ liền hóa thành một cái dài trăm trượng hỏa cờ đỏ cách mạng. Từng đầu lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành hỏa long từ liệt diễm kỳ ở trong tuôn ra, nghênh tiếp pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân phát ra hỏa long công kích. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân phát ra hỏa long, bị liệt diễm kỳ ngưng tụ hỏa long xé nát, thôn phệ, hóa thành từng sợi tinh thuần hỏa hệ năng lực, tiến vào liệt diễm kỳ bên trong, trở thành liệt diễm kỳ tiến hóa tư lương. Ngay sau đó, liệt diễm kỳ quang mang đại thịnh, một cỗ hấp lực cường đại từ liệt diễm kỳ ở trong truyền ra, chung quanh mấy chục cái pháp tắc cảnh hỏa diễm cự nhân lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, hóa thành từng đạo hỏa hồng sắc lưu quang, chui vào đến liệt diễm kỳ bên trong, bị liệt diễm kỳ luyện hóa. Giống, đúng lúc này, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ hỏa diệm sơn nơi sâu xa phát ra. Một cái cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân từ hỏa diệm sơn nơi sâu xa đi tới, bàn tay khổng lồ mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp hướng liệt diễm kỳ chộp tới. Động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân nhìn xem cái kia cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được hoảng sợ nói, trước mắt hỏa diễm cự nhân tại thể nội mở ra một cái cỡ nhỏ hỏa diễm động trời, trở thành động thiên cảnh cường giả, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, nếu như có thể đem thu phục, liền có thể để cho mình thêm ra một chút động thiên cảnh côn đồ. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tâm niệm vừa động, liệt diễm kỳ quang mang đại thịnh, mang theo khí thế ngập trời, nghênh tiếp động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân bàn tay, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hỏa diễm cự nhân bàn tay cùng liệt diễm kỳ chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ liệt diễm kỳ ở trong bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem hỏa diễm cự nhân bàn tay phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngươi là ai? Tại sao muốn xâm nhập ta hỏa vũ lãnh địa? Bàn tay bị phá hủy đằng sau, tên kia động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân lập tức đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Đang chất vấn âm thanh bên trong, tên kia động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân bị phá hủy bàn tay quang mang lóe lên, liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như không có nhận đến qua thương tổn đồng dạng. Hỏa vũ, hỏa diễm bí cảnh quá nhỏ, của ngươi phát triển có hạn, nhiều nhất chỉ có thể đi đến động thiên cảnh đỉnh phong. Mong muốn tấn thăng hỗn độn cảnh, căn bản không có khả năng. Nếu như ngươi nương nhờ vào ta, vì ta hiệu lực, ta có thể giúp ngươi tấn thăng hỗn độn cảnh. Nghe được Hỏa Vũ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Hỏa Vũ trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường mà nói: chính ngươi vẫn là động thiên cảnh võ giả, muốn trợ giúp ta tấn thăng hỗn độn cảnh, đem chính là vọng nghĩ, mong muốn ta thần phục với ngươi, ngươi trước tiên đánh bại ta lại nói. Nói xong, Hỏa Vũ liền điều động thể nội hỏa hệ động thiên thế giới chi lực, hóa thành một đạo hỏa diễm bàn tay, hướng Dương Phong trên người vỗ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp thành thịt muối bộ dáng. Đối mặt Hỏa Vũ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức điều động đại chu thế giới chi lực, hóa thành một cái nắm đấm màu bạc, nghênh tiếp hỏa diễm bàn tay, cùng với chạm va vào nhau. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hỏa diễm bàn tay bị nắm đấm màu bạc ung dung phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng, mà Hỏa Vũ cũng bị nắm đấm màu bạc đánh trúng, bay ngược mấy ngàn dặm, đụng gãy vô số đại sơn, ngọn lửa trên người lập tức mờ đi rất nhiều. Thần phục hoặc chết, ngươi lựa chọn một cái đi. Dương Phong thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Hỏa Vũ trước người, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Hỏa Vũ gặp qua chủ nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát cơ, Hỏa Vũ lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính nói ra. Không nên chống cự, ta muốn tại tâm của ngươi hạch ở trong lưu lại lạc ấn. Nghe được Hỏa Vũ lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, cũng thả ra thần thức, hướng Hỏa Vũ tâm hạch vị trí ăn mòn mà đi. Cảm nhận được Dương Phong thần thức, Hỏa Vũ sắc mặt biến hóa, không có chống cự, mặc cho Dương Phong tại hắn tâm hạch bên trên lưu lại tinh thần lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Hỏa diễm bí cảnh, trừ ngươi ở ngoài, còn có động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân sao? Trưởng khống Hỏa Vũ sinh sau khi chết, Dương Phong ngữ tức giận bình thản dò hỏi. Chủ nhân, hỏa diễm bí cảnh trừ ta ra, còn có hai cái động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân, phân biệt gọi là Hỏa Vĩnh, Ánh Lửa. Nếu như ngươi mong muốn thu phục bọn hắn, ta có thể dẫn ngươi đi bọn họ chỗ ở. Nghe được Dương Phong lời nói, Hỏa Vũ không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Hỏa Vũ với tư cách hỏa diễm bí cảnh động thiên cảnh cường giả, tự nhiên biết đạo hỏa diễm bí cảnh cái khác cùng giai tồn tại. Hiện tại hắn bị Dương Phong thu phục, trở thành Dương Phong nô bộc, liền muốn kéo hỏa diễm bí cảnh khác hai cái động thiên cảnh hỏa diễm cự nhân xuống nước, để bọn họ cũng trở thành Dương Phong nô bộc. http://www.sop.com